Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 717, bị triệu tập thám tử lừng danh. 3. Sự chú ý đều bị hấp dẫn. Chờ một chút, chúng ta tại sao phải dựa theo đối phương xáo lộ tới đây? Dựa theo bên trong phim kinh dị thanh khiết. Nếu như chúng ta dựa theo đối phương phân phó tới mà nói, nhất định sẽ một tên tiếp theo một tên tử vong, tại sao chúng ta không trực tiếp đem cái này người giả sao nữa nha? Lời nói của Chia để cho tất cả mọi người đều là sững sờ. Ngay sau đó, tuyệt đại đa số người đều lộ ra biểu tình nhao nhao muốn thử. Thấy Chia vén tay áo lên thật sự chuẩn bị muốn đập người giả, Ogami Sukuzen vội vàng đứng lên tới ngăn cản hành động của Chia. Nha nha, nghe một cái cũng không có quan hệ gì nha. Nói không chừng có cái gì chạy trốn ra ngoài biện pháp đâu. Nói cũng phải, nếu Ogami tiên sinh không muốn để cho chúng ta đập cái này người giả mà nói, chúng ta đây liền hơi nghe một cái hắn rốt cuộc nghĩ nói cái gì cho phải. Còn chưa kịp thở phào một cái, Ogami Sukuzen liền phát hiện ánh mắt của mọi người đều tập trung ở trên người của mình. Nghĩ đến lời Chia mới vừa nói cùng với chính mình 21 phản ứng, trên đầu của hắn lúc này để lại một tia mồ hôi lạnh. Nhìn về phía biểu tình của Chia cũng biến thành lạnh lùng lên. Ta muốn các vị nhất định thật tò mò. Ta tại sao phải mời các vị đến căn biệt thự hoàng hôn này tới tham gia trận này chinh giữa Saguru? Trò chơi chứ, người giả cũng không biết chính mình mới vừa rồi thiếu chút nữa bị hỗn đản. Như cũ tự mình phát ra trước thời hạn ghi âm được tốt ghi âm. Xin mọi người tử tế quan sát một cái trong tay chén đĩa. Người giả dứt tiếng sau, mọi người theo bản năng cầm lên chế ngự chén đĩa quan sát. Nhìn thấy chén đĩa lên quạ đen đồ án sau, con người của Conan lúc này chính là co rụt lại. Không khỏi hướng Chia nhìn sang, cùng tổ chức quần áo đen tiếp xúc nhiều lần như vậy, hắn tự nhiên biết tổ chức quần áo đen ký hiệu chính là quả đen đồ án. Tại cộng thêm biệt thự chính giữa vết máu, không khỏi liền đem nhà này biệt thự cùng tổ chức quần áo đen liên hệ. Alo, sẽ không phải là ngươi phát ra lời mời hàm chứ? Thừa dịp mọi người bị người giả giải thích 40 năm trước biệt thự chính giữa phát sinh cố sự hấp dẫn, Triệu Nam lặng lẽ chạy tới bên người của Chia, hướng Chia hỏi thăm. Theo bàn bài liền có thể nhìn ra được, tất cả chỗ ngồi đều là trước thời hạn an bài tốt. Nhưng là bàn bài chính giữa cũng không có chỗ ngồi của ngươi. Có thể thấy ngươi cũng không tại được mời hàng ngũ chính giữa. Nhưng hầu gái lại đưa ngươi mời đi vào, cho nên nói, ngươi nhất định là nhà này biệt thự chủ nhân đi. Không sai, ta đúng là nhà này biệt thự chủ nhân. Ngươi, đến Chia xác nhận đồng thời, trong lòng của Conan lúc này liền hiện ra vô số ý tưởng. Vì bảo tàng cho nên gấp gáp rồi vô số thám tử lừng danh. Nhưng là sau đó phát hiện bị sốt ruột người chính giữa Mão Ran, cho nên chỉ có thể tự mình tới, chuẩn bị tại trinh thám phá án trong quá trình bảo vệ Ran. Sau đó chờ cuối cùng đem trừ Ran ở ngoài người toàn bộ giết chết. Nghĩ đến Chia cũng là một thành viên của tổ chức, Conan liền không khỏi lui về sau một bước. Mặc dù không biết người đang suy nghĩ cái gì, nhưng ta dám khẳng định, sự thật tuyệt đối cùng ngươi nghĩ không giống nhau. Nhà này biệt thự đích xác là tại dưới tên ta, nhưng đem trinh thám triệu tập tới người lại cũng không phải là ta. Ta cũng rất tò mò, kết quả là người nào muốn dùng tổ chức tài sản gây chuyện. Mời xin tất cả mọi người tới không? Phải là ngươi, ngươi cảm thấy đầu óc của ta như thế nào đây? Phi thường thông minh, mặc dù rất khó chịu, nhưng Conan vẫn là không khỏi không thừa nhận. Đầu óc của Chia quả thực vô cùng dễ sử dụng, coi như là cha của hắn cùng Chia so với cũng tồn tại chênh lệch nhất định. Vậy không phải nha, não ta có không tật xấu, tại sao phải nổ banh xe đâu của mình? Mặc dù không nhìn thấy Chia Xe là cái gì, nhưng Conan khẳng định, chính giữa tất cả mọi người đắt tiền nhất xe tuyệt đối là Chia. Mặc dù không biết bảo tàng trong biệt thự là cái gì, nhưng phỏng chừng cùng Chia Xe so với hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Nếu như đầu óc của Chia không có vấn đề, chắc chắn sẽ không nổ banh xe của mình. Đợi khi tìm được tội phạm sau, ta nhất định muốn truy tố hắn. Để cho nàng bồi huyễn ảnh của ta Ron Roy. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Mục đích của ta chính là để cho các ngươi. Những thứ này trinh thám tái diễn một lần 40 năm trước chuyện xảy ra. Ta muốn xem các ngươi một chút vì tài bảo. Mạnh mẽ bắt lấy cướp đoạt. Chém giết lẫn nhau trò hề. Hiện tại ta có thể đập cái này người giả rồi sao? Người giả lời còn chưa nói hết. Chia liền một cước đạp bay đầu của nó, kèm theo động tác của Chia, giả người trong thân thể cái kia điên cuồng âm thanh cũng dừng lại. Người đây không phải là đã động thủ à? Trong lúc tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị tứ tán tìm kiếm đầu mối, đột nhiên nghĩ tới bác sĩ ly trà tan vỡ âm thanh. Ngay sau đó, phụ trách ẩm thực Ogami Sukuzen liền mặt đầy thống khổ che lấy cổ của mình. Ngã trên đất, người ở chỗ này đều là trinh thám. Thấy vậy, lập tức liền đến Ogami Sukuzen bên người kiểm tra lại tình huống của hắn. Động mạch cổ bác động đình chỉ, đã không cứu, lắc đầu một cái. Hakuba Saguru từ trong lòng ngực móc ra một cái đồng hồ bỏ túi. Nhìn một chút thời gian. Hiện tại thời gian là xác nhận tử vong, môi không có phát sanh hiện tượng, trong miệng có một cổ hưng thịnh cho là hoài nghi là tình hóa vật trúng độc. Hakuba Saguru xác nhận đối phương sau khi chết, coi như chuyên nghiệp nghiệm thi quan Soda Ikumi cũng đi qua kiểm tra nổi lên thi thể của Ogami Sukuzen. Nghe được nàng nói Ogami Sukuzen chết tại tình hóa vật trúng độc sau, sắc mặt của mọi người đều trở nên khó coi. Hay, mới vừa rồi chúng ta cùng hắn ăn một dạng thức ăn, uống một dạng trà, chẳng lẽ chúng ta vậy? Yên tâm đi, nếu như chúng ta cũng trúng độc mà nói, trên đất hiện tại nằm thi thể liền không chỉ một cụ rồi. Nhưng là nếu như không phải là thức ăn hoặc là nước trà chính giữa hạ độc, vậy hắn lại là thế nào chết mất đây? Trò chơi hiện tại chính thức bắt đầu. Mấy vị coi như đối với bảo tàng không có hứng thú, cũng đổi thành tánh mạng của mình suy nghĩ thật kỹ. Chỉ có tìm tới bảo tàng mới có thể có rời đi phương pháp. Muốn nếu không, các ngươi sẽ cùng 40 năm trước những người đó vĩnh viễn lưu ở chính giữa biệt thự hoàng hôn. Đã bị Chia đập hư người giả âm thanh lần nữa vang lên. Nương theo lấy thi thể của Ogami Sukuzen, tất cả mọi người đều có loại cảm giác không rét mà run. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?